Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, Thương Hải Nhất Thanh Tiếu, Long Island, Đông Hampton. Trúc Mạc Mạc ba nữ buổi chiều hộ tống Lý Hữu Hồ cùng đi đến Quốc Phong Nghệ Thuật Đoàn chỗ ở. Mới phát hiện nguyên lai từ năm trước bắt đầu huyên náo động tĩnh rất đại Quốc Phong Nghệ Thuật Đoàn thông báo tuyển dụng. Hậu trường vậy mà đứng đấy nào đó cái nam nhân, mà lại, tiến vào chỗ ở về sau, nhìn lấy chung quanh một đoàn khuôn mặt diễm lệ dáng người mềm mại đáng yêu nữ hài. Ba nữ càng là sinh ra một cỗ bản năng địa cảm giác nguy cơ. Ba cái nữ hài, làm sao cũng so ra kém 100 cái a. Nói đúng ra còn không chỉ 100 cái, trừ 100 tên võ giả. Đoạn thời gian trước còn nhiều ra 24 vị nữ tử nhạc sư. Căn cứ Lý Hữu Hồ giới thiệu, 24 vị tinh thông các loại Trung Quốc dân tộc nhạc cụ nữ hài. Mỹ danh dựa theo Hồng Lâu Mộng Kim Lăng thập nhị sai sắp xếp. Theo chính sách Đại Ngọc, Bảo Sai, mãi cho đến bộ sách Hương Lăng, Bình Nhi, bởi vì bên này đã đủ quân số. 24 vị nữ tử nhạc sư ở tại phụ cận mặt khác một tòa trong trang viên. Dĩ nhiên không phải bỗng dưng chạy tới, tự nhiên là bởi vì người nào đó triệu hoán. Buổi chiều đến, cùng bên này đối với các nàng ba cái đồng dạng ẩn ẩn kiêng kỵ các cô gái ở chung mấy giờ. Thẳng đến sắc trời rơi mộ, mới có người thông báo. Sau đó cùng bị điểm đến tên một số nữ hài cùng một chỗ mở xe rời đi chỗ ở trang viên. Chỉ là mấy phút đồng hồ sau thì đến khác bên ngoài một chỗ vị tại Đông Hán Phổ bỗng nhiên Đông Bắc. Bộ trang viên, nơi này đồng thời không đối biển. Bất quá, so sánh Quốc Phong Nghệ Thuật Đoàn chỗ ở, chỉ là xe cộ tại trong màn đêm chạy qua trong trang viên bị xanh tươi che đậy thật dài tư nhân. Thông đạo cảm giác, lúc này trang viên diện tích hiển nhiên càng lớn, thậm chí khả năng có trên 100 mẫu anh, dù cho không như đối mặt dưới biển mang như vậy hoàng kim. Dù sao cũng là Hampton khu vực. Hiển nhiên cũng không phải tùy tiện cái gì người có thể vạch ra dạng này một khối tư nhân lãnh địa. Ngoài ý muốn đồng dạng tiếp vào mời du lão sư còn là lần đầu tiên tới Đông Hampton. Buổi chiều đến tối, liên tục theo Quốc Phong Nghệ Thuật Đoàn Lâm Hải chỗ ở đi vào Đông Bắc phần này chỗ trang viên. Dù cho còn không có nhìn thấy nào đó cái nam nhân. Westers cái họ này đại biểu hào hoa xa xỉ vẫn là cho nàng mang đến nồng đậm rung động. Mà lại, cũng càng phát ra ý thức được, chính mình quả nhiên chính là Westers gia tộc to lớn phục vụ đoàn đội bên trong một viên. Chính là, không biết cái kia nam nhân có phải hay không biết mình. Từ nhỏ đến lớn cũng là thiên chi kiêu nữ người theo đuổi vô số du lão sư nghĩ tới đây. Thậm chí không khỏi có chút tâm thần bất định cùng với một loại nào đó cổ quái chờ mong. Mấy chiếc xe con tại chủ trước biệt thự bãi đỗ xe dừng lại. Hai vị nữ hầu chào đón, cũng không có dẫn các nàng tiến vào đèn đuốc sáng trưng chủ biệt thự, mà chính là dọc theo bên cạnh thông đạo vòng qua chủ biệt thự đi vào mặt khác một bên. Đông Hampton ngày mùa hè sáng sủa dưới bầu trời đêm, bốn phía rộng lớn mà tĩnh mịch, chủ biệt thự sau trách trên bãi cỏ, lâm thời đứng lên đèn khung chiếu dọi xuống, lúc này lại lộ ra vô cùng náo nhiệt, trên bãi cỏ phủ lên một trương rất lớn cái đệm. Cùng mặt cỏ đồng dạng nhan sắc, chỉ là dưới ánh đèn rõ ràng sắc sai cũng để cho người rất dễ dàng tranh luận đây là cái đệm mà. Không phải thiên nhiên cỏ xanh. Sau đó, tất cả đều là mặc lấy hoa lệ hán phục cổ trang nữ nhân. Cùng với cái nào đó ngồi tại trên đệm trái ôm phải ấp thân cận nữ sắc nam người thân ảnh. Lại chính là, các nữ nhân hoặc trong tay hoặc bên người các loại kiểu Trung Quốc nhạc cụ. Tựa hồ ngay tại chủ bị một trận biểu diễn, chỉ là, bình thường biểu diễn đều là tại trên sân khấu, mà trước mắt, lại là thì như thế vây quanh ở nào đó cái nam nhân bốn phía. Mắt thấy trước mặt tràng cảnh, dù lão sư bản năng sinh ra một số kháng cự cùng sợ hãi. Cái này, nào đó cái nam nhân, dù cho biết được hắn có được cỡ nào cao cao tại thượng quyền thế cùng tài phú. Trước mắt, tựa hồ cũng quá hoang đường một số. Chờ chút vạn nhất muốn xuất hiện, vậy mình là chạy đây, vẫn là chạy trốn được sao? Chỉ là còn đến không kịp làm ra quyết định gì. Cùng một chỗ tới hơn 10 cái nữ hài đều tại nữ hầu chỉ dẫn phía dưới cởi giày ra. Đạp vào trước mắt đủ có mấy trăm bình phương đặc biệt lớn số cái đệm. Đến cùng không có chạy chối chết địa du lão sư theo chúng địa cởi giày ra. Theo dẫm lên cái đệm. Vốn cho rằng chương này mô phỏng mặt cỏ trên đệm cỏ xanh hội là có chút đâm cứng rắn nhựa plastic. Không nghĩ tới. Đạp lên về sau lại vô cùng mềm mại. Cũng không biết là tài liệu gì làm. Bất quá có một chút rất khẳng định. Quý. Du lão sư tâm tư loạn loạn địa nghĩ đến. Chúc Mạc Mạc đã chạy trước đến Simon Westerus bên người. Rõ ràng có chút tranh sủng ý tứ. Bổ nhào vào trong ngực nam nhân ôm a ôm. Thậm chí đem vốn là ngồi đấy người nào đó ngã nhào xuống đất phía trên. Còn không để lại dấu vết địa đem chung quanh nữ tử gạt mở một số. Đợi du lão sư đi đến nào đó cái nam nhân trước người. Đối phương bên người bố cục đã cải biến. Một bên là Trúc Mạc Mạc ba cái. Một bên khác bị quốc phong nghệ thuật đoàn mấy cái chiếm cứ. Dựa vào nam nhân gần nhất là buổi chiều giới thiệu qua tên là Ngụy Tham Xoa nữ hài. Lại hướng bên ngoài theo thứ tự là Lý Hữu Hồ cùng nàng bạn cùng phòng Trần Hành Vi. Sau đó, Simon Westerus cũng chú ý tới nàng. Cười lấy nhìn qua, dù cho chung quanh truyền thông phía trên có thể rất dễ dàng nhìn đến nào đó cái nam nhân ảnh chụp. Khoảng cách gần mặt đối mặt, dù lão sư cảm thấy a, chương này treo ôn hòa mỉm cười đẹp trai người phương Tây khuôn mặt. Ân, vẫn là thẳng khiến người tâm động. Nếu như đối phương bên người không có nhiều như vậy oanh oanh yến yến lời nói. Đã đều đi tới gần. Đối phương có nhìn lấy chính mình. Dù lão sư chỉ có thể chủ động chào hỏi. Ngươi, người tốt, Westerus tiên sinh. Simon cười lấy vỗ vỗ bên người Ngụy Tham Xoa. Nữ hài hiểu ý. Tuy nhiên có chút ít không tình nguyện. Vẫn là đem vị trí nhường lại. Chỉ là cũng không có đi ra. Mà chính là thẳng thắn chuyển đến người nào đó sau hông. Sau đó cùng lão sư liền nghe đến nam nhân bắt chuyện. Tới ngồi, vậy liền, ngồi đi. Sau đó câu thúc địa tại đối phương bên người ngồi xuống. Rất tiêu chuẩn nữ tử tư thế ngồi. Hai chân hơi hơi cuộn lên. Thoáng thẳng người thân thể. Đương nhiên không dám giống vừa mới Ngụy Tham Xoa như thế dán ở trên người hắn. Thậm chí còn tận lực để cho mình không đụng tới đối phương. Ngay sau đó, bên người chính mình học sinh cười hì hì dựng vào bả vai nàng. Tựa hồ tìm tới một số cảm giác an toàn. Càng thả lỏng một ít. Nếu như, cái nào đó vô lương học sinh không có lặng lẽ đem nàng hướng nam nhân bên người chen lời nói. Lý đối có cáo mấy tháng này tiến bộ phi thường hài lòng. Người dạy không tệ, tựa hồ rất quen thuộc đồng dạng. Không có khách sáo giới thiệu hàn huyên. Nam nhân trực tiếp nói như vậy. Không thể không nói. Thanh âm này. Giọng điệu này. Suy nghĩ lại một chút đối phương cao cao tại thượng thân phận lúc này lại có thể như thế khiêm tốn. Dù lão sư bản năng sinh ra một hảo cảm hơn. Cùng với theo tới mà đến một số không hiểu bối rối. Cảm ơn. Westerus tiên sinh. Đây là ta phải làm. Như vậy. Tiếp xuống tới mấy tháng. Cũng hy vọng ngươi có thể đem Mạc Mạc giao hảo. Nam nhân lại nói. Còn mang theo ý cười. Mạc Mạc cùng có cáo khác biệt. Tâm tư so sánh tung bay. Ân. Dựa theo các ngươi Trung Quốc người thuyết pháp. Làm lão sư. Nếu như Mạc Mạc không nghe lời. Nên đánh cái kia mắng thời điểm không muốn mềm tay. Dù lão sư còn chưa mở miệng. Một bên khác Trúc Mạc Mạc đã kinh hoàng lấy thân thể nam nhân kháng nghị. Simon. Nào có a, ta rất ngoan, lắc lư ở giữa, dù lão sư chỉ cảm thấy bên người rộng lượng bả vai trên người mình đụng a đụng. Tâm tư cũng bị liên tục đụng a đụng, nếu như không là cảnh ban đêm che giấu. Lúc này nhất định có thể tùy tiện bị người phát hiện đã dần dần hồng nhuận sắc mặt. Nội tâm cũng sinh ra một cái suy nghĩ nhỏ. Nam nhân này, tựa hồ, rất không tệ. Nho nhỏ giáo huấn một chút một bên khác Trúc Mạc Mạc. Simon mới vừa nhìn về phía du lão sư. Nói, thực, tại trở thành có hồ lão sư trước đó. Ta thì nhận biết ngươi. À, du lão sư hơi hơi trừng to mắt. Tâm tư lại không khỏi theo câu nói này chuyển đọc. Hiếu kỳ hắn làm thế nào biết chính mình. Mà lại, Ân, Simon Westers, vậy mà biết mình, Simon nói, vương cái kia bộ mừng phúc hội, cũng là Denary Entertainment đầu tư. Denary Entertainment đầu tư tất cả điện ảnh, ta chỉ ít đều sẽ nghiêm túc nhìn một lần. Rất tuyệt một bộ điện ảnh, người ở bên trong cũng rất xinh đẹp. Lúc này mới nhớ tới 4 năm trước tham diễn cái kia bộ phim. Lúc đó nàng đã là bác ảnh năm thứ tư đại học. Một bộ nước Mỹ điện ảnh đến Trung Quốc lấy cảnh, còn cần một số diễn viên. Bởi vì nàng tư lịch duyên cớ, rất thuận lợi địa theo rất nhiều người dự bị bên trong tranh thủ đến một cái nhân vật. Rất nhỏ, nhưng cũng là một đoạn rất đặc biệt kinh lịch. Cũng chính là lần kia tham diễn, để cho nàng sinh ra đến nước Mỹ du học suy nghĩ. Chỉ là, thật đến nước Mỹ, mới phát hiện, lý tưởng cùng hiện thực quả thực kém đến quá xa. Thẳng đến mấy tháng trước, vốn là đã cân nhắc một lần nữa về nước phát triển. Ngoài ý muốn tiếp vào phần công tác này, rốt cục cũng minh bạch, đại khái, chính mình có thể cầm tới phần công tác này. Cũng là lúc trước cái kia một phần cơ duyên gây ra. Nhân sinh có lúc cũng là kỳ diệu như vậy. Nghĩ như vậy, nghe đến hắn sau cùng khen chính mình xinh đẹp, lại vô ý thức học lấy người phương Tây thói quen. Cảm ơn, Simon hơi cười cợt, gặp Du lão sư câu thúc bộ dáng. Chủ động đối một bên khác Lý Hữu Hồ nói. Có cáo, người cùng Du đổi một xuống vị trí đi. Tốt, Lý Hữu Hồ đáp ứng. Không để ý tới chịu sau lưng nam nhân ngụy tham xoa nhỏ u oán. Rất nhanh cùng Du lão sư đổi vị trí. Còn cố ý học lấy ngụy tham xoa như thế mềm mại địa dán ở trên người hắn. Tuy nhiên ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy đối phương mấy lần. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái. Thiên nhiên đối nam nhân này có một loại thân mật cảm giác. Ôm Simon cánh tay. Lý Hữu Hồ lại ra hiệu chung quanh, hỏi, Simon, đây là muốn làm gì a? Đương nhiên là xem biểu diễn a. Nói hướng một bên khác một vị khí chất thanh lệ mặt trứng ngỗng. Cô bé nói, bảo sai, có thể bắt đầu, bảo sai, dù lão sư chỉ cảm thấy cổ quái, lại nghĩ tới buổi chiều nghe đến một số bát quái, yên lặng đếm xem chung quanh, đúng lúc 12 cái, kim lăng thập nhị sai a. Ân, đây là chính sách, nếu như bộ sách cũng tới, đại khái hội càng thêm trang điểm lộng lẫy. Đang nghĩ ngợi, chung quanh bọn nữ tử hơi chút chuẩn bị, dù lão sư chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên nổ tung. Tiếng đàn, tiếng địch, tiếng tỳ bà, rất quen thuộc làn điệu. Tiếng tỳ bà rõ ràng sửa đổi từ thập diện mai phục. Lại có lấy rõ ràng khác biệt, đại khái là tối nay não tử không quá đủ dùng. Rõ ràng có một loại rất quen thuộc cảm giác, lại là làm sao đều nghĩ không ra. Thẳng đến cùng chính mình chỉ cách lấy một cái nữ hài cái kia nam nhân cùng cái này phóng khoáng. Phối nhạc xúc động mà kêu, thuần chủng quốc ngữ, sao biển cả cười, cuồn cuộn hai bên bờ chiều. Sao phù trầm theo sóng cái hôm nay, sao trời xanh cười, ào ào trên đời chiều. Sao ai thua ai thắng ra, trời mới biết. Sao giang sơn cười, mưa bụi diêu, sao đào lãng kiếm tận hồng trần tục thế biết rõ bao nhiêu. Sao, nguyên lai, đây là thương hải nhất thanh tiếu. Đã sớm theo một số trong tin tức biết được Simon Westers hiểu được tiếng Hoa. Chỉ là, lúc này tận mắt thấy, chính tay nghe đến, dù lão sư vẫn như cũ chỉ cảm thấy rung động, không phải rung động tại nam nhân này thành thạo tiếng Hoa. Mà chính là, loại kia phóng khoáng mà tịch mịch cảm giác, nghe lấy chung quanh các loại nhạc cụ đều không thể đè xuống phóng khoáng tiếng ca. Lặng lẽ nhìn qua cơ hồ gần tại trễ chỉ tấm kia bên mặt. Dù lão sư trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy, đây là một cái vô cùng đặc biệt nam nhân. Simon Westers đương nhiên rất đặc biệt, chỉ là, loại kia cảm giác, dù lão sư cảm thấy. Hắn lại cùng chính mình lần đầu tiên nhìn thấy hoặc là ngẫu nhiên căn cứ bên người các loại thông. Tin mà sinh ra siêu cấp phú hào hoàn toàn khác biệt. Bài hát này âm thanh xác thực rất phóng khoáng. Thế mà, cảm thụ lấy nào đó cái nam nhân rõ ràng đắm chìm tâm tình. Cái này phóng khoáng bên trong, lại rõ ràng mang theo một cỗ không hiểu tịch mịch cùng xa cách. cô độc nam nhân, luôn luôn càng có thể để người chú ý. Nói đúng ra, luôn có thể lại càng dễ gây nên nữ nhân chú ý. Nếu như nam nhân này còn vô cùng ưu tú đến khiến người ta nhìn lên, thậm chí là để người tuyệt vọng. Như vậy, loại này hấp dẫn hội tại bất chi bất giác phóng đại vô số lần. Thậm chí là để nữ nhân trầm luân. Dù lão sư không có trầm luân, chỉ là sáng ngày thứ hai, rất sớm thời điểm, theo một cái có chút dài lớn lên lượn lượn trong mộng cảnh đột nhiên tỉnh lại. Lạ lẫm trang viên, lạ lẫm biệt thự, lạ lẫm trên giường lớn. Nhìn bên cạnh cũng chỉ có thể nói là nam nhân xa lạ. Thậm chí, còn có nam nhân một bên khác chính mình dạy mấy tháng học sinh. Thậm chí, chính mình học sinh một bên khác. Còn có cái kia tên là Trần Hành Vi nữ tử. Dù lão sư lại không hiểu cảm thấy không có gì không ổn. Simon Westerus dạng này một người nam nhân. Tự hồ làm cái gì đều không có gì không ổn. Lặng lẽ giúp đỡ đi qua sờ sờ nam nhân bả vai. Trong lòng tiếp tục chuyển suy nghĩ. Cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc hoặc là hắn cái gì cảm giác. Cùng với, đối với tương lai cái gì hy vọng xa vời. Dù lão sư là một cái rất tự chủ một mình nữ nhân. Có sáng tỏ sinh hoạt thái độ. Không biết giống như tiểu nữ hài sinh ra đủ loại không thực tế tưởng tượng. Chỉ có thể, coi như đây là một đoạn mỹ hảo trí nhớ đi. Ngoài cửa sổ sắc trời vẫn như cũ u ám. Tối hôm qua rạng sáng về sau mới nghỉ ngơi. Không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy sớm tỉnh lại. Sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Lặng lẽ hướng nam nhân bên người dựa vào. Cảm giác một đầu có lợi cánh tay tựa hồ bản năng ôm chầm đến. Lại cảm thấy không có ý tứ. Lại cũng không có kháng cự. Tỉnh lại lần nữa. Trời sáng choang. Nam nhân đã không còn bên người. Tối hôm qua cùng một chỗ Lý Hữu Hồ cùng Trần Hành Vi cũng đã không còn trên giường lớn. Chính mình mặc quần áo tử tế xuống lầu. Tại bồi bàn dẫn dắt xuống tới đến nhà hàng. Đầu tiên nhìn đến cũng là chung quanh các dạng ánh mắt. Chính mình học sinh là trêu chọc. Mặt khác, Trúc Mạc Mạc ba cái. Thì là có chút rõ ràng không vui. Đương nhiên cũng không thèm để ý. Sau đó ngồi xuống. Hướng bồi bàn muốn một phần bữa sáng. Chủ động bắt chuyện. Mà lại, cảm nhận được chung quanh mấy cái nữ nhân. Cho dù là chính mình ở chung mấy tháng học sinh. Đều không có chủ động nhắc tới người nào đó đi hướng ý tứ. Dù lão sư cũng không chủ động nhắc tới. Rốt cuộc so bên người những nha đầu này nhiều một ít lịch duyệt. Luận kiên nhẫn, nàng vẫn rất có hành trình. Quả nhiên, Lý Hữu Hồ không có nhẫn nại. Chủ động nói lên, Simon rất sớm thì đã rời đi. Mặt khác, hôm qua tới, vốn là thương lượng liên quan tới cùng một chỗ hồi Trung Quốc sự tình. Simon cũng đã đáp ứng. Các nàng mấy ngày gần đây nhất liền có thể lên đường. Mà lại, Lý Hữu Hồ vẫn rất có chút tiểu hưng phấn mà tỏ vẻ. Nam nhân cho các nàng an bài một trận máy bay tư nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.